Ngọc Tiên Duyên, chương 388, lực lượng mới xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hoa Lân ngưng thần nhìn Thánh Thành mặt nam nói. Không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta có cần tới hay không nhìn? Tí Hình rút ra phi kiếm nói. Đi xem cũng tốt đi đi. Ba người ngự kiếm mà lên. Kỳ Thánh Dịch do dự một lúc lâu. Cuối cùng cũng rút ra phi kiếm. Đuổi theo Hoa Lân lao đi. Hắn nguyên bản đối diện Hoa Lân còn có một chút thành kiến. Nhưng nghe hắn nói muốn đại biểu Trần Duyên Tinh đi tham gia cái gì quyết chiến. Lập tức đối với hắn ấn tượng có biến chuyển cực lớn. Huống chi mình đối diện hiện tại tu chân giới không biết gì cả. Ngoại trừ Hoa Lân ba người ở ngoài. Thực sự cũng không quen biết những người khác. Lại nói lúc này Thánh Thành mặt nam đã loạn tung tùng phèo. Hơn 2000 tên người mặc áo đen đột nhiên hướng về Thiên Vũ Tông, trụ sở khởi xướng tập kích. Ở không hề đề phòng tình huống, Thiên Vũ Tông đệ tử nhất thời thương vong nặng nề. Một mực trưởng môn của bọn họ cùng sở hữu đệ tử tinh anh đều ở cấm đàn tham gia hội nghị. Vì lẽ đó chiến sự vừa bạo phát, bọn họ ngay lập tức sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Nếu không có người phát sinh tín hiệu cầu viện, e sợ lúc này Thiên Vũ Tông đệ tử từ lâu tử thương di hết. Ầm ầm ầm, bầu trời nổ tung chín đóa mỹ lệ mây mù. Bốn phương tám hướng người tu chân lục tục chạy tới. Nhưng giờ khắc này Thiên Vũ Tông đệ tử nhưng chỉ còn dư lại hơn 100 người. Bọn họ bị hơn 800 tên người mặc áo đen điên cuồng vây công. Tình hình đã tương đương nguy hiểm. Nhìn chung dưới chân, Bạch Lộ Viện, sớm bị người mặc áo đen di vì bình địa. Ở bức tường đổ cùng hài cốt bên trong, tùy ý có thể thấy được đẫm máu tứ chi cùng bị vứt bỏ đao kiếm. Cầm đầu, Thiên Vũ Tông, đệ tử tên là Khương Chính Viên. Hắn ở nguy nan thời khắc. Thật vất vả mới đem này hơn 100 tên sư đệ tụ hợp nổi đến. Nhưng cái này cơ hội thở lấy hơi. Nhưng là dùng vô số sư đệ tính mạng đổi lấy kết quả. Những người mặc áo đen này làm đến quá mức đột nhiên. Dĩ nhiên giấu giếm được toàn bộ Thánh Thành tai mắt. Rất hiển nhiên, bọn họ kế hoạch cực kỳ lâu. Thiên Vũ Tông đệ tử rốt cục tạo thành một cái khổng lồ, 6 phần hoành thiên trận. Hàng trước Khương Chính Viên thê thảm mà hô. Các sư đệ ngàn vạn muốn chấn định. Không được tự tiện vượt qua. Ai biết vừa dứt lời. Bên người lại truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết. Mặt sau đệ tử lập tức tiến lên bổ sung ở chỗ hồng. Những người khác thì lại bận bịu đem người bị thương kéo về trong trận. Bên ngoài lục tục tới rồi người tu chân. Vừa đến 30 trượng ở ngoài. Liền bị hơn 500 tên người mặc áo đen che ở ngoài. Lấy tình hình trận chiến cũng là tương đương khốc liệt. Khương Chính Viên đầy áp lực cực lớn. Ngạc nhiên phát hiện, những người mặc áo đen này chiêu thức cực kỳ quái lạ. Người người đều thấy chết không sờn. Mà hung ác dị thường. Người nếu là chém hắn một chiêu kiếm. Chỉ cần không phải đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Bọn họ thậm chí có thể ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng về ngươi nhào tới, phảng phất chúng ta giống như. Hơn nữa, công lực của bọn họ một mực cường hãn cực điểm, thẳng thắn, bình quân chỉ cần 5-6 chiêu số lượng, liền có thể giết chết chính mình một tên sư đệ. Phút chốc, Khương Chính Viên cũng dần dần cảm giác tay phải từng trận mất cảm giác. Liền bi phẫn hô. Các sư đệ đứng vững, sư phụ liền sắp trở về rồi. Xung quanh tất cả đều là leng keng, đao kiếm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Xa xa tới rồi người tu chân tuy rằng càng ngày càng nhiều. Nhưng bọn họ lại không có thể tổ chức thật mạnh công trận hình. Vì lẽ đó chỉ có thể ở phía xa si cuộn, căn bản là không có cách công phá người mặc áo đen trận tuyến. Khương Chính Viên âm thầm lo lắng, mắt thấy bên người các sư đệ từng cái ngã xuống. Mạnh mẽ, hoành thiên trận, đã là sơ hở trăm chỗ. Quay đầu lại nhìn lên, phát hiện phía sau các sư đệ đều là vết thương đầy rẫy. cũng không còn có thể thay thế người. Một mực người mặc áo đen thế tiến công càng thấy ác liệt. Đến càng ngày càng điên cuồng. Thét lên người không thể chống đối. Xa xa người tu chân hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ nguy cảnh. Liền dồn dập phát sinh chính mình môn phái tín hiệu cầu cứu. Ầm ầm ầm, liên tiếp âm thanh truyền đến. Không trung tản ra từng đóa mỹ lệ khói hoa. Thế nhưng, những người mặc áo đen này phảng phất giống như bị điên. Vẫn cứ kéo dài mà tiến công. Dường như muốn cướp ở mọi người chạy tới trước. Đem toàn bộ, Thiên Vũ Tông, nhổ tận gốc, Khương Chính Viên rốt cuộc biết. Nếu như phải chờ tới sư phụ trở về, e sợ chính mình này hơn 100 vị sư đệ đều có đầu một nơi thân một nẻo. Liền hăng hái cuối cùng một tia chân nguyên. Lớn tiếng thì thầm, các sư đệ, hãy đọc theo ta, ta như hướng về đao núi. Đao núi tự bẻ gãy, ta như hướng về lửa thuốc tự khô cạn, ta như hướng về, trong miệng hắn tuy rằng nói lẩm bẩm. Nhưng dưới tay nhưng là hào không hàm hồ, trường kiếm trong tay hóa thành liên miên không dứt ánh kiếm. Miễn cưỡng bù đắp, hoành thiên trận, lỗ thủng, sớm phàm, tu chân đại phái, đều có chính mình trận pháp phòng ngự cùng công kích trận pháp. Mà này, 6 phần hoành thiên trận, không thể nghi ngờ chính là Thiên Vũ Tông dùng để chống đỡ ngoại địch công cụ. Sao dự đoán những người mặc áo đen này quá mức tà môn? Rõ ràng bên trong mấy kiếm, nhưng căn bản thờ ơ không động lòng. Khương Chính Viên kinh hãi bên dưới, e sợ cho các sư đệ có ý chí chiến đấu toàn tiêu. Liền không thể làm gì khác hơn là cổ vũ sở hữu sư đệ. Vứt bỏ hết thảy sinh tử, niệm nổi lên, đại bi chú. Bên cạnh hắn hai tên sư đệ đầu tiên là sững sờ. Nhưng cẩn thận vừa nghe xong, mới biết đây là chí sinh tử ở không để ý thơ ca tụng. Liền một trận khuấy động, theo thì thầm, ta như hướng về địa ngục tự tiêu diệt, ta như hướng tu la, ác tâm tự điều phục, ta như hướng về, ghi nhớ, bọn họ cảm giác trong tay trường kiếm phảng phất đã có linh tính. Kiếm chiêu dĩ nhiên cũng nhanh hơn nửa phần. Đông đảo Thiên Vũ Tông đệ tử dần dần bị ba người bọn họ tinh thần nhiễm bệnh. Liền dồn dập theo thì thầm. Ta như hướng về, tự đắc lấy sống mãi. Cái kia trăm miệng một lời âm thanh, như chảy dòng dòng tỉ mỉ nước, cấp tốc tụ tập lên. Giống như chuông sớm màn thị giống như vậy. Từng lần một vang vọng ở trong lòng bọn họ. Ầm ầm ầm, xa xa lại là liên tiếp khói hoa nổ tung, xung quanh tụ tập tới được người tu chân càng ngày càng nhiều. Càng nhiều môn phái dồn dập thả ra chính mình tín hiệu cầu viện. Trong nháy mắt đó, chiến tranh kèn lệnh chân chính thổi lên, vô số điểm đen từ đằng xa bắn thẳng đến mà tới. Vào giờ phút này, ngay ở thành thị xa xôi một cái trên tháp cao. Nhưng thẳng tắp mà đứng hai cái người mặc áo đen. Bọn họ thờ ơ không động lòng mà nhìn trước mắt tất cả. Sau lưng bọn họ, còn có một cái vóc người yêu kiều nữ tử ngồi dưới đất. Trong tay đang nhanh chóng mà rút làm trong tay đàn tranh. Từng trận thúc giục người phấn tiến vào nhạc khúc. Từ trong tay nàng khuấy động mà khuếch tán ra đến. Tinh tế nghe lấy, không khỏi khiến người ta hồi tưởng liên tục. Phảng phất nhìn thấy vô số binh mã, ở hoàn toàn trống trải vùng quê bên trong giao chiến. Phía trước cái kia hai cái kiên cường nam tử, vẫn cứ đứng ở tháp cao biên giới không nhúc nhích. Tùy ý thần phong thổi bay bọn họ góc áo, giống như hai vị lạnh lẽo tử thần. Quá một lúc lâu, bên trái nam tử rốt cục hỏi. Thượng tôn, đủ chứ? Bên phải nam tử kia nhưng lạnh lùng nói. Để bọn họ tiếp tục, một nén hương qua đi, bên trái nam tử rốt cục không nhịn được nói, thượng tôn, không nữa lui lại liền muốn toàn quân bị diệt, chấm, ai biết bên phải nam tử không hề lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt ngóng nhìn phương xa, bên trái nam tử vội la lên, đây chính là hơn 2 năm tâm huyết, Lẽ nào Thượng Tôn không có chút nào đau lòng? Bên phải nam tử trầm giọng nói. Người làm việc lớn há có thể câu ở tiểu tiết. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Để bọn họ tiếp tục. Trái thì lại nam tử nhíu nhíu mày. Lại không dám phản bác. Chỉ có thể tiếc hận mà nhìn về phía trước. Âm thầm một trận thở dài. Vào giờ phút này đã có vô số người tu chân hội tụ đến. Nhưng là Thiên Vũ Tông đệ tử nhưng cũng nhịn không được nữa. Bày ra ở trước mắt mọi người chính là một hồi kinh tâm động phách giết chóc. Cầm đầu Khương Chính Viên rên khẽ một tiếng. Đồng thời thân bên trong mấy kiếm. Bên cạnh người sư đệ đều là đáp ứng không xuể. Căn bản là không có cách tiến lên viện trợ. Liền nghe thấy. Bổ. Một tiếng. Một thanh trường kiếm xuyên qua trái tim của hắn. Khương Chính Viên thân thể quơ quơ. Thẳng tắp mà hướng về phía sau đổ tới. Sáu phần hoành thiên trận. Rốt cục bị công phá. Nhưng thảm thiết nhất chính là. Thân thể của hắn chưa rơi xuống đất. Thi thể liền bị sau đó giết tới người mặc áo đen một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Thiên Vũ Tông đệ tử cũng tiến vào trạng thái điên cuồng. Người người rơi vào từng người vì là chiến hiểm địa. Hơn 100 tên người mặc áo đen điên cuồng vọt vào bọn họ trận doanh. Còn hổ gặp bầy dê, quấy nhiễu khắp nơi gió tanh mưa máu. Thiên Vũ Tông đệ tử tuy rằng thảm bại, nhưng bọn họ bi kịch vừa vặn cũng là người mặc áo đen kết cục. Đem vô số phẫn nộ người tu chân lúc chạy đến. Này chỉ là 1000 tên người mặc áo đen lại há có thể từ tầng tầng trong vòng vây mà chạy đi ra ngoài. Bốn phương tám hướng tối om om người tu chân rốt cục phá tan người mặc áo đen phòng ngự. Liều mạng hướng về Thiên Vũ Tông đệ tử áp sát. Thiên Đạo Môn Huyền Tốn. Càn Khôn Cung Minh Kính Tán Nhân. Còn có Tử Kim Điện Cù Qua rốt cục chạy tới. Ba người gần như cùng lúc đó xuất hiện ở Thiên Vũ Tông đệ tử bên cạnh. Nguyên lai ba người bọn họ tất cả đều sử dụng tới trong truyền thuyết teleport thuật. Bọn họ phủ vừa hiện thân, lập tức cổ vũ tất cả mọi người tinh thần. May mắn còn sống sót Thiên Vũ Tông đệ tử càng là hăng hái chút sức lực cuối cùng. Toàn lực chống đối người mặc áo đen tàn sát. Thiên Đạo Môn Huyền Tốn lấy cứu người làm chủ. Phàm là rơi vào tuyệt cảnh Thiên Vũ Tông đệ tử, đều bị hắn cướp trước một bước mang rời khỏi hiểm cảnh. Minh Kính Tán Nhân thì lại đấu đá lung tung. Nhìn thấy cản đường người mặc áo đen thì lại giết sạch. Tối ung dung không vội đem mấy. Tử Kim Điện, Cù Qua, hắn nhìn quanh một lần bốn phía sau. Thấy có người bị thương ngã xuống đất. Hắn liền lập tức tiến lên trị liệu. Ba vị tông sư hành vi khá là khác biệt. Nhưng phối hợp đúng là cực kỳ hòa hợp. Cũng đang lúc này, thoáng xa xa tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Đón lấy hóa thành. Bong bong bong, ba đạo gấp gáp âm phù. Sau đó hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Thiên Đạo Môn Huyền Tốn đột nhiên ngẩng đầu. Tiện tay đánh văng ra đối diện một tên người mặc áo đen. Quay đầu đối diện Cù Qua nói. Cù huynh, người vừa nãy có nghe hay không thấy tiếng đàn? Cù Qua đang bề bộn cứu người. Lắc đầu nói. Cái gì tiếng đàn? Vừa dứt lời. Liền thấy tàn dư hơn 100 cái người mặc áo đen. Đột nhiên đình chỉ tất cả tiến công. Bỏ mạng mà hướng về phía nam mà chạy. Thiên Đạo Môn Huyền Tốn nói. Ta liền kỳ quái. Vừa tới thời điểm cũng không có nghe thấy cái gì tiếng đàn. Thế nhưng chờ nó gián đoạn sau. Nhưng lập tức phát hiện sự tồn tại của nó. Nói xong đột nhiên quay đầu lại. Hướng về phía nam một tòa trên tháp cao nhìn tới. Vào giờ phút này, còn lại hơn 100 cái người mặc áo đen cũng đều điên cuồng tháp cao phương hướng tuôn tới. Minh Kính Tán Nhân cũng phát hiện tình huống khác thường. Ba người ánh mắt xuyên qua tầng tầng biển người. Lướt qua từng tầng nóc nhà. Rốt cục hình ảnh ngắt quãng ở 10 dặm ở ngoài một tòa trên tháp cao. Chỉ thấy hai cái bóng người màu đen đứng ngạo nghễ ở mái nhà. Cách như vậy xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn họ cái kia khí thế khổng lồ. Minh Kính Tán Nhân cả giận nói. Thái, Chúng ta đi nhìn. Huyền Tốn lại nói. Chờ đã. Ai biết Minh Kính Tán Nhân bóng người loáng một cái. Dĩ nhiên triển khai teleport thuật hướng về cái kia tháp cao phương hướng nhào tới. Tử Kim Điện cù qua trần chờ chốc lát. Cũng vút qua mà qua. Huyền Tốn lắc lắc đầu. Không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau bọn họ. Convert by. Says. Cách chương.